Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, làm thế giới cùng thế giới chi gian kẽ hở, thời cửu cùng Lâm Thư Ninh giờ phút này nơi không gian hiển nhiên cũng không giống cái khác thế. Giới như vậy ổn định, phía trước thời cửu chỉ cảm thấy cái này địa phương ở không gian phương diện tồn tại dị thường. Thật giống như hắn đi vào này đống cư dân lâu thời điểm. Rõ ràng gần ngay trước mắt môn đống, lại làm thời cửu tiêu phí thời gian rất lâu đi rồi rất xa lộ mới chân chính tới gần. Thật giống như Vô Hạn kéo dài thang lầu cùng bọn họ hiện tại dưới chân bị ngắn lại khoảng cách, nhưng có khả năng, thời cửu cảm thấy có khả năng cái này trong không gian thời gian cũng là không ổn định hiện tại nhớ. Lại tới. Thời cửu khả năng cũng nhớ rõ hai cái nho nhỏ dấu hiệu. Một cái là hắn tiến vào này đống cư dân lâu phía trước đã từng khuyên bảo quá hắn lão nhân. Vị kia lão nhân thân thể khô gầy chống quải trượng vừa thấy liền hành động không tiện. Nhưng trong nháy mắt cũng đã đi rồi rất xa. Nói không chừng lúc ấy thời cửu bên người không gian trôi đi cũng đã biến chậm. Lúc này mới sẽ cảm thấy lão nhân rời đi thật sự mau, một cái khác còn lại là thật lâu phía trước. Ở thời cửu vừa mới dọn tiến hạnh phúc tiểu khu thời điểm. Hắn đã từng đứng ở thuê nhà cửa sổ, mơ hồ thấy này đống cư dân lâu nào đó cửa sổ xuất hiện cùng hắn giống nhau như đúc bóng người, mà. Phía trước ở ngạc mộng thế giới làm thực nghiệm thời điểm. Thời cửu đã từng xuyên thấu qua nào đó quang điểm nhìn đến chính mình thuê nhà cửa sổ, nếu cái này trong không gian thời gian cùng không gian giống nhau thác loạn, khả năng biến mau cũng có thể biến chậm, khi đó cửu lúc trước đứng ở thuê nhà cửa sổ thấy. Có lẽ chính là lúc ấy xuyên thấu qua quang điểm ra bên ngoài xem chính mình, này đến tột cùng là cái địa phương quỷ quái gì, thời cửu nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp tục dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi, giấu ở chỗ này lại là người nào? Trên cùng giống như có một phiến môn, tuy rằng hệ thống nhắc nhở nói một giờ sau đi vào ngạc mộng thế giới, nhưng Lâm Thư Ninh thoạt nhìn cũng không tính toán lưu tại thang lầu an toàn địa phương chờ đợi, mà là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tiếp tục đi theo thời cửu phía sau gia tốc không bao lâu. Bọn họ liền nhìn đến từ trên xuống dưới sở hữu mang theo ánh huỳnh quang cái ống bắt đầu đan chéo. Bất quá cũng không phải các loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau. Mà là màu đỏ cái ống cho nhau đan chéo. Màu xanh lục cùng màu lam cái ống cũng cho nhau đan chéo. Cuối cùng hội tụ thành ba điều càng thô ánh huỳnh quang cái ống. Nhảy vào tối cao chỗ kia phiến môn, thời cửu cùng Lâm Thư Ninh khoảng cách kia phiến môn càng ngày. Càng gần, xuyên qua đại môn hồng lục lam tam căn cái ống làm kia phiến thoạt nhìn kiên cố kim loại môn như là nào đó cổ quái phòng thí nghiệm nhập khẩu kim loại lời nói. Có thể chứ, Lâm Thư Ninh liếc mắt một cái liền thấy được trên cửa rậm rạp điện tử khóa. Liền tính là nơi này chủ nhân mở cửa phòng chừng đều đến một hồi lâu. Hơn nữa này đó điện tử khóa nhìn tiên tiến đến quá mức. Hoàn toàn không biết chúng nó phân biệt rốt cuộc là vân tay. Ngũ quan vẫn là cái gì đừng, bất quá Lâm Thư Ninh lúc sau nghĩ đến chính là. Có thể phá hư vách tường thời cửu, có phải hay không liền kim loại môn cũng có thể phá hư, rốt cuộc thang lầu cuối chỉ có như vậy một. Phiến siêu đại kim loại môn, cũng không có vách tường có thể bị phá hư, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thời cửu tay phải đặt. Ở trên cửa nháy mắt. Là có thể đủ cảm giác được này phiến kim loại môn chỗ đặc biệt. Không có người so thời cửu càng hiểu biết hắn năng lực. Phá hư, năng lực tác dụng ở bất đồng tài chất thượng yêu cầu thời gian đều không giống nhau. Chẳng qua thế giới này tuyệt đại bộ phận tài chất đều yếu ớt đáng sợ. Toàn lực mà làm lời nói đối thời cửu mà nói chỉ là nháy mắt công phu, nhưng trước mắt kim loại môn. Lại hiển nhiên yêu cầu thời cửu tiêu phí càng nhiều thời gian, thời cửu thậm chí có thể cảm giác được đan chéo tập hợp ba loại bất đồng lực lượng đồng dạng tác dụng ở kim loại trên cửa. Như là xích sắt chế thành khóa giống nhau, muốn phá hư kim loại đại môn liền yêu cầu đem ba cổ lực lượng dẫn đầu tan rã rớt cứ như vậy. Thời Cửu liền yêu cầu càng thâm nhập mà đi tìm hiểu kia ba cổ lực lượng. Màu đỏ lực lượng có những cái đó thần tộc hơi thở, Thời Cửu dẫn đầu muốn tan rã là kia cổ màu đỏ. Lực lượng, cổ lực lượng này nhan sắc cùng cái ống từ thần tộc trên người rút ra nhan sắc nhất trí. Thậm chí có thể cảm giác được dư thừa sinh mệnh lực. Giống như là chảy xuôi tươi sống máu, màu lam lực lượng. Cảm giác thực huyền diệu, giống đến từ không trung, giống đến từ biển rộng, giống đến từ tự nhiên. Thời Cửu cùng này đó cái ống giống nhau, cũng từng dùng nhan sắc tới đánh dấu chính mình đã từng tiếp xúc quá lực lượng, màu xanh lục lực lượng, nhưng không có cảm giác được sinh mệnh lực, rất sâu màu xanh lục, như là thâm chát ở thổ những chung rễ cây. Vững chắc, có hy hữu trưởng thành tính, Thời Cửu như là ở cởi bỏ đánh bế tắc dây thừng. Một chút phá hư kim loại môn chung ba cổ lực lượng. Cuối cùng mới ở kiên cố vô cùng kim loại trên cửa phá hư ra mấy đạo cái khe oanh. Một tiếng vang lớn lúc sau, kim loại môn ngạnh sinh sinh ở Lâm Thư Ninh trong tầm nhìn vỡ vụn. Thậm chí để lại một cái ngăn nắp có thể thông hành chỗ hổng, chói mắt bạch quang từ bên trong cánh. Cửa xuất hiện, làm Lâm Thư Ninh lại lần nữa chặt chẽ che khuất đôi mắt. Hồi lâu lúc sau mới một chút buông ra ngón tay, kinh ngạc nhìn về phía kim loại phía sau cửa cảnh tượng. Đó là cái gì? Xuất hiện ở Thời Cửu bọn họ trước mặt, là một cái ánh đèn bạch lượng đến chói mắt phòng. Bốn phía vách tường thậm chí toàn bộ cách cục tựa hồ đều là kim loại cấu thành. Phòng ngay trung tâm là ba cái nền. Giống như là phòng thí nghiệm khống chế đài, còn xứng có nho nhỏ màn hình, tam căn bất đồng nhan sắc cải ống tiến vào phòng sau liền từng người liên tiếp bất đồng nền. Toàn bộ không gian sắc thật như là không biết phòng thí nghiệm tam khối trên màn hình thường thường. Có số liệu lăn lộn, lấy Thời Cửu năng lực liền xem không hiểu loại này đồ vật, phòng thí nghiệm diện tích kỳ thật rất lớn. Lại có vẻ thực trống trải. Bất quá bên trái địa phương bày mấy cái hoành phóng vật thể. Nhìn kỹ như là pha lê chế thành quan tài. Chẳng qua là hình trụ hình. Mà này đó hình trụ hình kệ thủy tinh. Nằm năm cái Thời Cửu giống như đã từng quen biết người. Những người này hẳn là đang đứng ở hôn mê. Trạng thái, phạt nhìn cùng Thời Cửu chung quanh người không có gì khác nhau, tóc đen. Diện mạo cũng không bằng thần tộc như vậy tinh xảo. Thân hình chỉ là hơi chút cường tráng một ít, nhưng Thời Cửu xác định hắn đã từng gặp qua này 5 người. Hình như là mỗi vị cáo già trưởng lão vẫn luôn mang theo trên người thân tín, nói cách khác. Bọn họ chính là Thời Cửu muốn tìm kiếm ma tộc, bên kia còn có một cái kia gì? Khống chế đài, Lâm Thư Ninh phát hiện kệ thủy tinh bên cạnh góc tường cũng có một đài cùng phòng thí nghiệm. Trung tâm kia tam đài giống nhau khống chế nền. Bất quá khống chế đài hoặc nền linh tinh cũng chỉ là bọn họ bằng vào ánh mắt đầu tiên ấn tượng tiến. Hành suy đoán, có khống chế đài nên có cái ống. Cái kia khống chế trên đài xác thật liên tiếp một ít cái ống. Tuy rằng cái ống cái gì đều không có, nhưng từng cây toàn bộ xuyên qua kệ thủy tinh, trực tiếp đâm vào kia 5 cái ma tộc ngực, như vậy hình ảnh thoạt nhìn có chút bạo lực. Rốt cuộc phía trước Thời Cửu cùng Lâm Thư Ninh nhìn đến những cái đó cái ống đều chỉ là quấn quanh. Ở thần tộc cùng thú loại trên người liền có thể hấp thu lực lượng. Mà hiện tại bọn họ nhìn đến cái ống xác thật trực tiếp đâm vào ma tộc thân thể, tuy rằng không có máu chảy ra, nhưng ma tộc sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tiến vào suy yếu trạng thái, nơi này rốt cuộc là ai kiến tạo? Lâm Thư Ninh lẩm bẩm tự nói, ta nhưng thật ra có một cái suy đoán, Thời Cửu đi đến phòng thí. Nghiệm trung gian ba cái khống chế đài bên, nhìn những cái đó hắn vô pháp phân biệt số liệu. Thế giới này tự hồ cùng ngạc mộng thế giới có rất sâu quan hệ, Lâm Thư Ninh mờ mịt mà nhìn Thời. Cửu, ngươi có hay không nghĩ tới, ngạc mộng thế giới đến tột cùng là nơi nào tới? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta chung quanh? Thời Cửu cùng với nói là ở dò hỏi Lâm Thư Ninh. Càng như là ở dò hỏi chính mình, vì cái gì các ngươi sẽ xưng hô bên tai thanh âm vì, hệ thống. Vì cái gì hệ thống thanh âm là cơ giới hóa. Ngoặc kép, Lâm Thư Ninh trầm mặc một lát, có chút khó có thể tin hỏi. ngươi sẽ không cảm thấy cái này phòng thí nghiệm cùng ngạc mộng thế giới có quan hệ đi. Ngoặc kép, hết chương.